Kiếm đạo độc tôn, tác giả, Kiếm Du Thái Hư, người làm, Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 1271. Hỏa điểu tinh là một khỏa thiên tinh tú màu đỏ nhạt có đường kính chừng 2.700 vạn dặm. Đối với một ngôi sao lớn như thế thì dù là cách xa đó mấy tỷ dặm cũng đều có thể thấy được rất rõ ràng. Mà khoảng cách Lam Diệp Hào cùng hỏa điểu tinh lúc này bất quá chừng mấy vạn dặm. Liếc nhìn qua sẽ thấy hỏa điểu tinh cực lớn che phủ cả tầm mắt, vô biên vô hạn. Ngoại trừ Lam Diệp Hào, xung quanh còn có hàng ngàn khôi lỗi chiến hạm khác đang đi đến đó. Đại đa số là vơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, cấp chiến hạm. Có loại cỡ nhỏ, cỡ trung cùng với cỡ lớn. Đương nhiên, thiên vương cấp chiến hạm cũng không tính là thiếu, cũng phải có đến mấy chục chiếc. Về phần đe cấp chiến hạm thì không cần nghĩ đến rồi. Hỏa điểu tinh mặc dù to lớn nhưng cũng chỉ là một hành tinh có sinh mệnh cư dân thuộc dạng yếu nhược, không có khả năng có đe cấp chiến hạm đến đây. Bắt đầu giảm tốc độ. Ở bên trong vũ trụ tinh không, lực cản rất nhỏ, cả lực ma sát cũng nhỏ. Nếu vào đến bên trong tầng khí quyển thì lực cản tựu lớn hơn. Nếu không giảm tốc độ xuống thì cả chiếc Lam Diệp Hào sẽ bị thiêu đốt. Dù sao hỏa điểu tinh cùng chân linh thế giới không giống với nhau. Tại chân linh thế giới, một khi tốc độ đạt tới trình độ nhất định thì tựu sẽ trực tiếp trốn vào hư không. Còn không gian của hỏa điểu tinh lại tựu chính là tinh không thập phần vững chắc. Cho dù bất kỳ kẻ nào có tốc độ mau hơn nữa cũng không có khả năng trốn vào hư không. Phi hành với tốc độ đạt tới mức độ kinh người thì lực ma sát mà hắn phải chịu là thập phần đáng sợ đấy. Nói một cách khác, bất kể là khôi lỗi chiến hạm hay là võ giả, tại bên trong tầng khí quyển của hỏa điểu tinh đều không thể đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn. Đoán chừng 1/10 đã là quá sức rồi. Vù vù vù, khí lưu mạnh mẽ trùng kích lấy Lam Diệp Hào, làm cho Lam Diệp Hào có chút lắc lư. Bất quá rất nhanh, Lam Diệp Hào đã thích ứng với khí lưu hỏa điểu tinh và bắt đầu vững vàng trở lại. Lam Hân Nhi đối với Diệp Trần giới thiệu nói: tại hỏa điểu tinh này, hải dương rất ít, có đến 9 thành đều là lục địa. Thế nhưng đại bộ phận lục địa trong đó không thích hợp cho nhân loại sinh sống, bởi vì những địa phương kia thường xuyên xuất hiện hiện tượng địa chấn cùng với núi lửa bộc phát. Có thể để cho nhân loại sinh tồn thì chỉ có 3 thành lục địa mà thôi. Mà 3 thành lục địa này được chia làm 3 phiến đại lục. Lớn nhất chính là Hỏa Điểu Đại Lục, kế đến là Viêm Phong Đại Lục, còn lại là Thiết Cốt Đại Lục. Lam Diệp gia tộc ta thì tọa lạc tại phía đồng nam của Hỏa Điểu Đại Lục. Kim loại khoáng sản tại Hỏa Điểu Tinh tựa hồ có rất nhiều a. Xuyên thấu qua thân chiến hạm Lam Diệp Hào, Diệp Trần phóng xạ linh hồn lực đi ra ngoài xem xét. Bên dưới cả vùng đất này, khắp nơi đều là quặng mỏ, cùng với rất nhiều thợ mỏ đang khai thác quặng. Mỗi người đều thu hoạch một đám quặng kim loại, rồi đưa lên khôi lỗi xe cỡ lớn vận chuyển đi. Tất cả đều làm việc theo một trình tự rất ngay ngắn rõ ràng. Lam Hân Nhi gật gật đầu. Hỏa điểu tinh là một ngôi sao có thuộc tính hỏa. Mỏ kim loại cơ hồ trải rộng hơn phân nửa lục địa. Hàng năm, chúng ta đều vận chuyển đại lượng kim loại đến các sinh mệnh tinh tú khác. Cũng chính là bởi vì như thế mà hỏa điểu tinh tuy ở vào khu vực biên giới, nhưng lại thập phần náo nhiệt. Khôi lỗi chiến hạm lui tới đây phải tính bằng đơn vị hàng nghìn. Trong số bọn họ, tuyệt đại bộ phận đều là tới để mua sắm kim loại. Đương nhiên, cũng có không ít người là tới đây mua vũ khí. Ngành sản xuất và rèn vũ khí của hỏa điểu tinh thập phần hưng thịnh. Mỗi tòa thành thị đều có vài chục cửa hàng của những chuyên gia rèn vũ khí. Mỗi tòa thành thị đều có vài chục cửa hàng của các chuyên gia rèn vũ khí sao? Diệp Trần không khỏi động dung. Tại chân linh thế giới, số lượng bảo khí đoán tạo sư có thể nói là rất rất ít. Bảo khí mà mọi người sử dụng, hơn 9 thành 9 đều là được luân truyền từ thời cổ tới nay. Diệp Trần không cho rằng những vũ khí mà đối bê, hơn, nói là vũ khí bình thường, nhất định là các bảo khí có cấp bậc rất cao. Một tòa thành thị mà có đến mấy chục cửa hàng của sư gia rèn vũ khí. Cái này đã không thể dùng từ hưng thịnh để hình dung nữa rồi. Đúng vậy, ngành sản xuất và rèn vũ khí tại Hỏa Điểu Tinh là ngành nghề chủ chốt. Mà số lượng bảo khí đoán tạo sư tại Hỏa Điểu Tinh cũng gần bằng với số lượng quần thể võ giả. Cấp bậc được xếp từ thấp đến cao theo thứ tự là hạ phẩm đoán tạo sư, trung phẩm đoán tạo sư, thượng phẩm đoán tạo sư, cùng với cấp bậc cao quý nhất là cực phẩm đoán tạo sư. Mỗi một vị cực phẩm đoán tạo sư đều có được địa vị cao hơn rất nhiều so với những vương giả bình thường. Đương nhiên, để có thể trở thành cực phẩm đoán tạo sư thì bản thân tối thiểu nhất cũng phải đạt tới linh hải cảnh tu vi. Lúc hai người đang nói chuyện thì Lam Diệp Hào cũng bắt đầu chạm đất rồi. Nơi này là một tòa thành thị cự đại tại vùng đông nam của Hỏa Điểu Đại Lục. Tường thành của tòa thành thị này đều được dùng một loại khoáng thạch đặc biệt mà xây dựng thành. Mặt ngoài của nó tản ra hào quang nhàn nhạt. Nhìn về phía trên tựa hồ sẽ cảm nhận thấy lực phòng ngự không hề thấp. Còn tại trung ương thành thị là một cái quảng trường cự đại. Bên trên quảng trường là hơn 100 chiếc khôi lỗi chiến hạm đang dừng tại đó theo hàng ngũ rất chỉnh tề. Nơi này là bến đỗ chiến hạm của Lam Diệp gia tộc ta đấy. Bởi vì có nhiều người phải dùng chiến hạm để làm việc, cho nên tựu để chúng ở chỗ này mà không phải cất vào trong. Đương nhiên, tại đây đều là vương cấp chiến hạm. Còn đối với thiên vương cấp chiến hạm sẽ không tùy ý đỗ ở bên ngoài này đâu. Giao thông, giơ cửa khoang thuyền mở ra, một đoàn người từ bên trên Lam Diệp Hào đi xuống. Nhị tiểu thư, người rốt cuộc đã trở lại rồi. Đến quảng trường chờ đợi lúc này là một đám người mặc y phục có đính gia huy của Lam Diệp gia tộc. Người đứng đầu tựa hồ là một vị quản gia. Nhưng xét về tu vi thì một điểm cũng không thấp. Đã đạt đến sinh tử cảnh nhất trọng thiên cảnh giới. Lam Hân Nhi nói. Lưu quản gia, tỷ tỷ của ta hiện tại thế nào rồi? Vẫn còn ở vào trạng thái hôn mê. Lưu quản gia lắc đầu. Gật gật đầu, Lam Hân Nhi nói. Tỷ tỷ không bị chuyển biến xấu là tốt rồi. Ta đã mang hoàn hồn quả về, nhất định có thể trị khỏi cho tỷ tỷ. Nói xong, Lam Hân Nhi quay đầu nhìn về phía Diệp Trần. Diệp công tử, nếu không biết đi đâu, ngươi trước tiên cứ hãy ở Lam gia ta làm khách vài ngày. Chờ ta chữa trị cho tỷ tỷ xong liền có thể mang ngươi du lãm Hỏa Điểu Tinh nhé. Không cần làm phiền nàng, ta tự do tự tại một mình đã quen rồi. Tại một địa phương xa lạ, phiêu lưu một mình có lẽ cũng rất có ý tứ. Vậy được rồi. Tuy thời gian ở chung cùng Diệp Trần không dài, nhưng Lam Hân Nhi biết rõ, một khi Diệp Trần quyết định điều gì là không sẽ thể cải biến đấy. Ngươi mau đi đi, ta trước tiên sẽ dạo chơi tại cái thành thị này một hồi. Phất phất tay, Diệp Trần cất bước đi về hướng con đường gần đó. Nhị tiểu thư, hắn là ai vậy? Lưu quản gia thấy Lam Hân Nhi tựa hồ đối với Diệp Trần rất coi trọng, mở miệng hỏi. Lam Hân Nhi nói, một kiếm khách rất cường đại, khoan hãy nói những thứ này đi, đưa ta đi xem tỷ tỷ trước đã. Được, trước khi đi, Lưu quản gia liếc nhìn bóng lưng Diệp Trần mà đánh giá, kiếm khách rất cường đại sao? Hỏa Điểu công tử, cứ như vậy để hắn ly khai sao? Một thanh niên vương giả bên cạnh Hỏa Điểu công tử nói ra, vậy ngươi muốn làm gì hắn? Bất quá ăn hết một lần sẽ bị thiếu về sau mà thôi. Ngay cả nhà thần cũng không là gì đối với hắn. Một kiếm khách như hắn sẽ không yên lặng vô danh đâu. Nói không chừng hắn chính là một thiên tài đích thực đến từ một sinh mệnh tinh tú khác đấy. Đến lúc đó sẽ có những người khác chiêu đãi hắn. Về phần ta mà nói, 5 năm nay không sai biệt lắm cũng đã tích lũy đủ rồi. Chỉ cần ta tiến vào được sinh tử cảnh tứ trọng thiên thì sẽ có hấp thu được càng nhiều lực lượng hơn nữa. Bây giờ không cần phải sinh sự với hắn. Hỏa Điểu công tử không muốn lập tức qua tìm rắc rối, càng không nghĩ tới việc nhờ vào lực lượng gia tộc. Đây chính là quy củ của sinh mệnh tinh thần. Tranh đấu giữa các thiên tài mà dựa vào lực lượng gia tộc sẽ bị người ta chê cười. Cũng có ý tứ đấy chứ. tuy đã đi xa, nhưng thanh âm hỏa điểu công tử như trước vẫn truyền đến trong tai Diệp Trần. Tòa thành thị này gọi là Lam Diệp Thành, là thành thị của Lam Diệp gia tộc, chiếm diện tích thập phần rộng lớn, phương viên ước chừng ngàn dặm. Như theo như lời Lam Hân Nhi, hỏa điểu tinh đích thật là một ngôi sao có ngành sản xuất và rèn binh khí thập phần phát đạt. Trên cơ bản mỗi con đường đều có một gia đình mở cửa hàng rèn và bán vũ khí. Sơ sơ một tòa Lam Diệp Thành đã có được hơn 200 cửa hàng bán vũ khí rồi. Đương nhiên, Lam Diệp Thành tại Hỏa Điểu Tinh là một đại thành. Mỗi thành thì bên trong đều có trên dưới mấy chục tiệm vũ khí. Đến một tiệm vũ khí có Lam Diệp gia huy, Diệp Trần đi vào. Tiệm vũ khí này rộng rãi phi thường, có đến 5 tầng. Tầng thứ nhất chứa đa số là hạ phẩm bảo khí, đủ loại bảo khí, cái gì cần có đều có. Chỉ riêng hạ phẩm bảo khí trên quầy đã có mấy ngàn kiện. Tầng thứ hai là trung phẩm bảo khí, tầng thứ ba là thượng phẩm bảo khí, tầng thứ tư là bán cực phẩm bảo khí, tầng thứ năm theo nhân viên cửa hàng nói là ngụy cực phẩm bảo khí cùng cực phẩm bảo khí. Bất quá cực phẩm bảo khí thập phần rất thư thớt, đang dưới tình huống đại bộ phận đều ở vào trạng thái thiếu hàng. Đi vào tầng thứ tư, Diệp Trần nhìn qua một chút về giá cả. Bán cực phẩm bảo khí có giá thấp nhất là 1.000 cực phẩm linh thạch, cao nhất là 5.000, tựa hồ rất rẻ. Từ tầng 4 trở xuống phía dưới đều là dùng cực phẩm linh thạch làm đơn vị, mà 1.000 cực phẩm linh thạch tương đương với 500 vạn thượng phẩm linh thạch tại chân linh thế giới. Mà với 500 vạn thượng phẩm linh thạch là không thể nào mua được một bán cực phẩm bảo khí. So với thượng phẩm bảo khí thì bán cực phẩm bảo khí có giá tiền cao hơn mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần. Vật dùng càng hiếm là càng quý. Cũng đúng, chân linh thế giới mặc dù lớn nhưng như thế nào cũng không Hồ Chí Minh được tinh không. Tài liệu luyện bảo khí tại chân linh thế giới có rất ít và quý hiếm, nhưng tại bên trong vũ trụ tinh không này thì đoán chừng là những thứ rất bình thường. Hơn nữa ngành sản xuất rèn vũ khí tại đây quá mức phát đạt, nên giá cả cũng trở nên rẻ hơn nhiều. Tầng thứ 5 ân, ngụy cực phẩm bảo khí rẻ nhất là 10 khối nguyên thạch. 10 khối nguyên thạch tương đương với mấy chục vạn khối cực phẩm linh thạch. Đắt tiền nhất chính là 50 khối. Ngụy cực phẩm bảo khí có chừng mấy chục kiện, không tính là ít. Đáng tiếc cực phẩm bảo khí lại ít đến thương cảm, một kiện cũng không có, đoán chừng đã bị bán đi rồi. Cực phẩm bảo khí tại Hỏa Điểu Tinh này giá cả đại khái là bao nhiêu? Diệp Trần hỏi thoáng một phát nhân viên cửa hàng của tầng 5. Nhân viên cửa hàng nhìn mặt mà nói chuyện, gặp Diệp Trần hỏi như vậy, lập tức biết rõ đối phương không phải người của Hỏa Điểu Tinh, mở miệng nói: cực phẩm bảo khí mặc kệ ở nơi nào đều là mặt hàng khan hiếm cả. Cực phẩm cấp thấp bảo khí có giá tiền chừng 200 đến 300 khối nguyên thạch. Cực phẩm trung đẳng có giá từ 500 đến 700 khối. Cực phẩm cao đẳng là từ 1.000 đến 1.500 khối. Còn cấp cao hơn nữa là thiên vương cấp bảo khí, giá cả vượt qua 2.000 khối. Ezer nói như vậy, số phí tôn lúc ta trả cho Lam Diệp Hào đã đủ để mua xăm một kiện cực phẩm trung đẳng bảo khí ư? Diệp Trần trong nội tâm đối với giá trị của nguyên thạch đã có được khái niệm nhất định. Theo như lời Lam Hân Nhi thì một chiếc vương cấp chiến hạm cỡ lớn có giá trị trên 3 vạn khối nguyên thạch. 10 chiếc, tựu là 30 vạn khối. Như vậy, muốn mua một chiếc thiên vương cấp chiến hạm cỡ nhỏ bình thường nhất cũng phải trả 15 vạn khối rồi. Mà nếu ta muốn ở chỗ này sinh tồn phát triển thì bằng vào số nguyên thạch này là không đủ. Phải nghĩ ra biện pháp kiếm nhiều nguyên thạch hơn mới được. Các ngươi tại đây có thu mua bảo khí không? Diệp Trần lại hỏi. Tất nhiên có ạ. Đi vào quầy hàng, Diệp Trần xuất ra một thanh ngụy cực phẩm bảo kiếm đưa cho trưởng quầy. Hảo kiếm, rõ ràng có ẩn chứa hủy diệt kiếm ý cường đại như thế. Trưởng quầy sợ hãi thán phục. Ngươi mua vào thế nào? Ngụy cực phẩm bảo khí có giá tiền là 10 khối nguyên thạch đến 50 khối nguyên thạch tầm đó. Thanh kiếm này ta có thể trả cho ngươi giá 60 khối nguyên thạch ạ. Trưởng quầy cười nói. Được, Diệp Trần gật đầu.

thanh âm bảo kiếm giao kích không ngừng vang lên, hỏa tinh văng khắp nơi. Lúc dư ba khuyết tán ra, bốn phía luyện võ tràng đều xuất hiện những đợt gợn sóng huyền ảo. Những gợn sóng này lại tạo ra hiệu quả thu nạp dư ba. Cho nên hai người luận bàn mặc dù kịch liệt vô cùng, nhưng những chỗ có thể bị phát sinh hư hại lại tương đối có hạn. Tỷ tỷ cẩn thận rồi, Huyễn Mộng. Màn sương mù màu xanh da trời bay múa bộc phát ra, bao phủ khắp người Lam Tiên Nhi. Thủ pháp run lên, bảo kiếm màu lam nhạt trong tay Lam Hân Nhi giống như một dòng nước lưu động, dung nhập vào trong làn mưa sương mù màu xanh da trời kia, hướng phía đối diện Lam Tiên Nhi lao đi qua. Ân, một chiêu huyễn tâm trước đó, Lam Tiên Nhi đã tiếp có chút miễn cưỡng rồi. Sở dĩ có thể gượng chống được là vì kiếm chiêu Lam Hân Nhi còn chưa được thuần thục, chưa đạt tới tình trạng tâm kiếm hợp nhất. Nhưng mặc dù như thế, Lam Tiên Nhi lại giật mình vô cùng. 5 năm trước, nếu đơn thuần luận kiếm kỹ thì muội muội Lam Hân Nhi kém nàng không ngớt. Nàng còn giúp đối phương cải tạo thoáng một lúc huyễn tâm kiếm chiêu. Chẳng lẽ mới sau 5 năm mà đối phương lại tiến bộ nhiều như vậy? Kiếm kỹ dần dần theo sát nàng rồi. Huyễn tâm đối với nàng đã áp chế quá lớn, nên khi Huyễn Mộng vừa ra tới, Lam Tiên Nhi rốt cuộc không cách nào vãn hồi việc rơi vào thể hạ phong. Nhưng bất quá vào lúc này, trên người nàng bộc phát ra cường đại kiếm thế dùng lực phá xảo. Một kiếm chặt đứt kiếm quang của Lam Hân Nhi. Hì hì, tỷ tỷ vừa rồi bộc phát lực lượng mới có thể là vượt qua muội a. Lam Hân Nhi cười nói, tỷ muội các nàng luận bàn, từ trước đến nay đều là dùng lực lượng ngang nhau mà đơn thuần so kiếm kỹ. Lần này muội thắng rồi. Lam Tiên Nhi nhổ ra một ngụm trọc khí, cũng cười nói. Thu hồi bảo kiếm, Lam Hân Nhi nói, có thể thắng tỷ tỷ một chiêu nửa thức, ta đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Lần sau chúng ta luận bàn thực sự một lần nhé. Cái gọi là luận bàn, tự là giúp nhau nghiệm chứng kiếm kỹ của mình. Vừa rồi mới chỉ là uy chiêu mà thôi. Còn khi chính thức luận bàn, Lam Hân Nhi cũng không cho rằng tỷ tỷ sẽ thua nàng, bởi đối phương hoàn toàn có thể làm rối loạn kiếm kỹ của nàng, làm nàng không thể tùy ý nàng phát huy. Được, Lam Tiên Nhi gật gật đầu, hiếu kỳ nói, đây là thành quả của muội suốt 5 năm qua sao? Không đâu, trên đường trở về đã có một gã cường đại kiếm khách chỉ đạo cho muội. Mặc dù chỉ được hắn dạy hơn 10 ngày, nhưng muội cảm giác mình đối với lý giải kiếm kỹ rõ ràng hơn rất nhiều, đã có thể cảm ngộ sâu hơn. Lam Hân Nhi nghĩ tới Diệp Trần, một gã cường đại kiếm khách, chẳng lẽ là một lão tiền bối nào sao? Lam Tiên Nhi vô ý thức cho rằng người dạy bảo kiếm kỹ cho Lam Hân Nhi hẳn là một tiền bối kiếm khách thành danh lớn. Loại chuyện này cũng thường xuyên phát sinh. Một vài lão tiền bối thấy cái mình thích là thèm, ngẫu hứng sẽ đứng ra dạy thuật cho một vài người trẻ tuổi mà ông thấy thuận mắt, thậm chí sẽ thu nhận bọn hắn làm đồ đệ. Cũng giống như Kinh Hồng Công Tử là người xếp hàng thứ nhất trong thập kiệt hỏa điểu tinh, hắn đã được một vị đế cấp kiếm khách thu làm quan môn đệ tử. Tỷ tỷ lại đã đoán sai rồi. Người dạy bảo ta là một người kiếm khách tuổi còn rất trẻ. Hắn xem ra còn muốn trẻ tuổi hơn so với ta đấy. Đoán chừng mới 36 hay 37 tuổi thôi à. Lam Hân Nhi tựa hồ rất thích xem bộ dạng nháy mắt kinh ngạc của tỷ tỷ. Kiếm khách 36, 37 tuổi mà dạy bảo ngươi. Lam Tiên Nhi thật sự giật mình rồi. Tại cảnh giới này của bọn hắn thì 36, 37 tuổi là hoàn toàn chính xác, còn quá trẻ. Hỏa điểu tinh thập kiệt, trên cơ bản đều đã qua 40 tuổi. Chớ xem thường cách chênh lệch 3-4 năm tuổi này. Thời gian ngắn ngủi đó cũng đủ để cho thực lực của bọn hắn tăng lên gấp 10 lần. Tại cái tuổi này, tựa hồ chỉ có những thiên tài thực sự có tên trên thiên vương bảng mới cường đại như thế thôi. Lam Tiên Nhi không khỏi sinh ra vô cùng hiếu kỳ đối với người kiếm khách trẻ tuổi ba mà muội muội vừa nói. Nói cho ta biết một chút chuyện của hắn đi. Lam Tiên Nhi nói, à được. Lam Hân Nhi cũng không có thừa nước đục thả câu, đem chuyện Diệp Trần đã xảy ra tại bên trên Lam Diệp Hào nói cho Lam Tiên Nhi nghe. Lúc đến chuyện Diệp Trần một kiếm đánh bại Nhạc Thần, Trong mắt Lam Tiên Nhi liền hiện lên kỳ quang. Căn cứ và miêu tả của muội muội, nàng suy đoán một kiếm kia của Diệp Trần có lẽ chính là chấn động kiếm pháp. Bất quá dưới tình huống không sử dụng chân nguyên ý chí mà một kiếm đập bay bảo kiếm Nhạc Thần, rồi chấn nát mấy cánh tay của hắn. Điều này nói rõ đối phương tại trên nghiên cứu chấn động lực lượng đã đạt tới tình trạng thập phần đáng sợ rồi. Muội nói là muội chỉ thi triển một lần huyễn mộng kiếm pháp mà hắn tựu đã vạch ra hết mọi sơ hở cùng nhược điểm, rồi cũng đã tiến hành cải tạo cho muội. Lam Tiên Nhi không khỏi thốt ra. Lam Hân Nhi gật gật đầu. Đúng vậy, lúc ấy đề nghị của hắn cũng đồng dạng như tỷ tỷ vậy. Nhưng muội có nói cho hắn biết là chỉ mới cải tạo được huyễn tâm nhưng lại không dẫn phát huyễn mộng liên tục sau đó được. Thế là hắn lập tức đưa ra quan điểm của hắn. Hắn nói tỷ tỷ đã cải tạo không đủ triệt để, không đào sâu vào độ huyền ảo của chiêu thức. Và hơn 10 ngày kế tiếp học tập từ hắn thì huyễn tâm kiếm chiêu của muội mới xuất hiện được đấy. Dơ dơ dơ, lợi hại, thật đúng là muôn diện kiên han a. Lam Tiên Nhi trong mắt dâng lên chiến ý mãnh liệt. Với tư cách là một kiếm khách, không có ai không hy vọng có thể cùng một cường đại kiếm khách so kiếm. Nàng từng cùng Kinh Hồng công tử giao thủ hơn 10 lần. Chẳng qua đối phương có đế cấp kiếm khách chỉ đạo nên nàng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa tu vi của Kinh Hồng công tử cũng cao hơn so với nàng, đã đạt đến tình trạng sinh tử cảnh ngũ trọng thiên. Tại trên thiên vương bảng nàng đã chiếm cứ một chỗ vững chắc. Tuy nhiên bài danh vẫn là ở phía sau. Muội cũng muốn gặp lại hắn. Huyễn tâm cải tạo thành công rồi, nhưng huyễn mộng còn chưa được cải tạo tốt. Chờ đến khi hai chiêu này đều được cải tạo tốt rồi, muội mới có thể ngắm đến cái tinh túy thực sự của môn kiếm thuật thần bí này a. Lam Hân Nhi thở dài. Nhị tiểu thư, ngoài cửa có người kiếm khách trẻ tuổi tìm ngươi, nhờ ta tới thông chi ngươi một chút. Chợt, một người thị vệ bên ngoài chạy vào trang viên, cao giọng nói. Kiếm khách trẻ tuổi, chẳng lẽ là Diệp công tử đã đến? Lam Hân Nhi con mắt sáng ngời, nói. Có phải hắn mặc trang phục màu lam không? Đúng vậy, thị vệ gật đầu. Mau đưa hắn tới đây. Chỉ chốc lát sau công phu, Diệp Trần dưới sự dẫn dắt của thị vệ đã đi tới. Diệp công tử, Lam Hân Nhi nghênh đón tiếp lấy. Hân Nhi tiểu thư, Diệp Trần đến nhà bái phòng, hy vọng không có quấy rầy đến ngươi. Diệp Trần mang trên mặt mỉm cười, nói chuyện đồng thời tại trên người cô gái lãnh diễm bên cạnh Lam Hân Nhi đánh giá thoáng qua. Không biết vị này chính là... Đây là tỷ tỷ của ta, tên Lam Tiên Nhi, tỷ tỷ, hắn chính là người mà muội nói đấy, tên là Diệp Trần. Lam Hân Nhi nói giới thiệu cho hai người. Tại hạ Diệp Trần, lần đầu gặp mặt. Tờ, vơ a dơ hơ a sa, bốn a Diệp Trần gật gật đâu. Lam Tiên Nhi, ta tại chỗ Hân Nhi đã nghe nói qua chuyện của ngươi, đa tạ ngươi đã giúp muội ấy cải tạo kiếm chiêu. Lam Tiên Nhi cũng gật gật đầu, cẩn thận đánh ta a zin a giá Diệp Trần. Diệp Trần một thân áo lam, hông đeo bảo kiếm, tạo cho người đối diện một loại hương vị cảm giác yên tĩnh nhưng cũng hơi thần bí. Trên người của hắn không hề phát ra chút kiếm thế đáng kể nào, nhưng hết lần này tới lần khác đều làm cho không ai có thể bỏ qua. Tựa hồ như mỗi cái vung tay áo hay mỗi một bước đi của hắn đều có thể thiết cắt thiên địa, tung hoành tinh không vậy. Đương nhiên, cái này chỉ thuần túy là tiềm thức cảm ứng của Lam Tiên Nhi. Kiếm khách bình thường sẽ cảm ứng không đến những điều này. Hân Nhi tiểu thư có thiên tư thông minh, ta bất quá chỉ thêm chút chỉ điểm mà thôi. Diệp Trần nhìn ra được Lam Tiên Nhi so với Lam Hân Nhi cường đại hơn gấp 10 lần. Bất kể là kiếm thế, kiếm ý cùng với khí tức trên người đều cường đại hơn rất nhiều. Diệp công tử, mời đến đây ngồi, ta pha trà mời ngươi nhé. Trên một hồ nước nhỏ bên cạnh luyện võ tràng có một cái lương đình, Lam Hân Nhi đưa mời Diệp Trần đến nghỉ chân tại đó. Nhấp một miếng nước trà, Diệp Trần đi thẳng vào vấn đề nói. Hân Nhi tiểu thư, Diệp Trần lần này tới đây là xin nhờ ngươi một chuyện. Nếu như ngươi cảm thấy phiền toái thì cũng đừng có miễn cưỡng. Chuyện gì, chỉ cần Hân Nhi hiểu rõ, tất nhiên ta sẽ đáp ứng. Lam Hân Nhi hỏi. ngươi có thể giúp ta đem những chiếc ma tộc chiến hạm này bán đi không? Diệp Trần theo trong chữ vật linh giới lấy ra một chiếc ma tộc chiến hạm dài chừng 700-800 mét, vất ngang tại trên không tiểu hồ. Cỡ lớn khôi lỗi chiến hạm là của ma tộc đấy. Một bên Lam Tiên Nhi không khỏi nói: đúng vậy, những cái ma tộc chiến hạm này là ta đoạt lấy từ trong tay ma tộc. Nhưng là thượng diện khí tức của nó quá mức rõ ràng nên dễ dàng tạo ra sự chú ý của ma tộc, cho nên ta muốn bán nó đi. Lam Hân Nhi cười nói: việc rất nhỏ, nhân tộc chúng ta cùng ma tộc từ trước đến nay luôn ở vào thế bất đồng, đoạt được ma tộc chiến hạm của bọn hắn cũng là chuyện rất bình thường. Những ma tộc chiến hạm này sau khi trải qua cải tạo liền có thể tiêu trừ thượng diện ma lực khí tức, sẽ không để cho ma tộc nhận ra được nữa. Nhưng mà ngươi nói những cách này, chẳng lẽ là còn nữa sao? Còn có 9 chiếc nữa. Diệp Trần gật gật đầu. Hả? Lam Hân Nhi cùng Lam Tiên Nhi hai mặt nhìn nhau. Một hơi cướp được 10 chiếc ma tộc chiến hạm cỡ lớn, đây cũng không phải là một sự kiện dễ dàng. Bình thường khi ma tộc chiến hạm cỡ lớn xuất hiện thì cũng chính là lúc ma tộc đại quân tất nhiên sẽ xuất hiện. Ma tộc ma vương bên trong không có khả năng ít. Đối phương đến tột cùng là như thế nào mà cướp được đến 10 chiếc ma tộc chiến hạm? Đương nhiên các nàng sẽ không truy nguyên, đây là bí mật của người khác. Những ma tộc chiến hạm này đều là vương cấp chiến hạm cỡ lớn, giá cả dao động từ 3 vạn đến 5 vạn, chắc chắn sẽ không thấp hơn 3 vạn. 10 chiếc này, ta chỉ có thể đưa trước cho ngươi 30 vạn khối nguyên thạch, số còn lại chờ bán đi rồi ta giao thêm cho ngươi sau nhé. Lam Hân Nhi nói. Không thành vấn đề. Đối phương có khả năng giúp đỡ hắn giải quyết cái thứ bề bộn này, hắn đã rất hài lòng rồi. Không biết nếu muốn mua thiên vương cấp chiến hạm thì mua ở đâu? Diệp Trần lại hỏi. Lam Tiên Nhi thay Lam Hân Nhi hồi đáp. Hỏa điểu đại lục có tam đại chủ thành, tám chỉ có trong chủ thành mới có bán đấu giá thiên vương cấp chiến hạm. Theo ta được biết, sau 3 tháng nữa, Ly Hỏa Thành sẽ triệu mở một lần đấu giá hội cỡ lớn đấy. Đến lúc đó tất nhiên sẽ có thiên vương cấp chiến hạm được mang ra đấu giá. Ly Hỏa Thành sao? Diệp Trần đã nhớ kỹ tất cả danh tự thành thị mà Hỏa Điểu Tinh sở hữu. Ly Hỏa Thành cách xa Lam Diệp Thành hơn 300 vạn dặm. Kế tiếp, Diệp Trần đem 10 chiếc ma tộc chiến hạm giao cho Lam Hân Nhi, và theo Lam Hân Nhi vào Lam Diệp gia tộc lãnh 30 vạn khối nguyên thạch. Diệp công tử, ta đối với kiếm pháp của ngươi cảm thấy rất hứng thú, không biết có thể cùng Tiên Nhi luận bàn thoáng một chút không? Chính sự xong xuôi, Lam Tiên Nhi hướng Diệp Trần nói lên yêu cầu luận bàn. Được chứ, Diệp Trần rất dứt khoát. Dù sao Lam Hân Nhi mới giúp hắn giải quyết một chuyện bề bộn như thế, lẽ nào lại không để cho tỷ tỷ của nàng có chút mặt mũi? Mời sang bên này. Lam Tiên Nhi ngược lại cũng không nghĩ tới Diệp Trần dứt khoát như vậy, đưa tay hư dẫn đi vào luyện võ tràng. Diệp Trần đứng cách xa Lam Tiên Nhi mấy chục thước. Về phần Lam Hân Nhi đứng xem ở một bên xa xa mà cảm thấy như nghẹt thở, không biết trận này luận bàn sẽ kịch liệt như thế nào. Mời. Lam Tiên Nhi rút ra bảo kiếm màu đỏ, ánh mắt lợi hại. Mặc dù đang đứng cách rất xa nhưng Lam Hân Nhi đều có loại cảm giác đau đớn da thịt. Sự cường đại của tỷ tỷ, nàng không phải chỉ mới một hai lần cảm nhận qua. Chương 1274. Trảm tinh kiếm và thương hải kiếm. Hải kiếm toàn lực ra tay đi. Diệp Trần cũng không rút đồ ma kiếm ra, chẳng qua là hướng Lam Tiên Nhi đang đứng đã bị một cổ kiếm thế như có như không của Diệp Trần khóa chặt lại. Đạo kiếm thế này của Diệp Trần hoàn toàn bất đồng với những người khác. Trong cương có nhu, trong nhu lại có cương. Bị cổ kiếm thế này phủ xuống, Lam Tiên Nhi lần đầu sinh ra một cảm giác kinh hãi tột cùng, sờn cả gai ốc. Đây là thứ cấp bậc kiếm thế gì à? Lam Tiên Nhi biết mình sẽ không xuất thủ, mà cũng không có dũng khí để xuất thủ. Sự cường đại của Diệp Trần đã vượt qua tưởng tượng của nàng quá lớn. Diệp Trần mà muội muội Lam Hân Nhi đã nói đến căn bản không cường đại như Diệp Trần đang đứng trước mắt nàng. Bất quá,